Radio, chỉ tình thương ở lại. Số thứ 12, sẵn sàng tiếp sức cho nhau. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio, chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast, tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trong thời điểm số radio này được dàn dựng và phát sóng, thì tình hình dịch bệnh trên toàn cầu và Việt Nam nói riêng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Số ca lây nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên cả nước. Giãn cách xã hội cũng như hoạt động truy vết và phong tỏa cách ly vẫn đang ráo riết diễn ra. Đại dịch COVID-19 có thể được ví như một trong những cơn bão lớn và có sức tàn phá nguy hiểm nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước nhà. Và ngay cả thời điểm này, chúng ta đang ở trong tâm bão đó. Đây là lúc mà chân lý về dòng sinh mệnh của tất cả chúng ta đều có sự liên kết chặt chẽ, hiển hiện hơn bao giờ hết. Và mối lo này không còn là của riêng ai. Năng lượng của một cá thể có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng, và an nguy của cộng đồng cũng lệ thuộc vào tinh thần và hành vi của từng cá thể. Giữa thời khắc đầy biến động như bây giờ, chúng ta đang có thái độ như thế nào và chọn cho mình phản ứng ra sao? Chắc chắn rằng việc tránh né sự thật hay bi lụy trước nhiều luồng thông tin nhiễu loạn và vùng vẫy, chống đối những thay đổi bắt buộc trong cuộc sống thường nhật sẽ làm cho năng lượng của mình càng suy yếu mà cũng chẳng giúp gì được cho thời cuộc. Thay vì thế, đây là lúc chúng ta cần giãn lược mọi hoạt động và toàn tâm nuôi dưỡng năng lượng tích cực qua những việc làm thiết thực cho bản thân và cộng đồng. Trong số radio ngày hôm nay, ngoài sự lắng đọng và nguồn cảm hứng được gửi gắm, kính mời quý vị đến với những nội dung phản ánh một số thực tế về cơn đại cuồng phong dịch bệnh mà nhân loại đang đối mặt, rất cần thiết để chúng ta suy ngẫm, và cả những thông điệp quan trọng về những điều thiết thực ta có thể cùng nhau làm được trong thời điểm hiện nay để vượt qua tâm bão một cách bình an nhất. Kính mời quý vị đến với radio số 12 có chủ đề sẵn sàng tiếp sức cho nhau. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Tiếp sức cho nhau bằng nhiều phương cách. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chắc là quý vị còn nhớ một câu chuyện mà tôi đã kể cho quý vị nghe trong hành trình tu bụi 3 năm của tôi. Đó là khi tôi ghé một ngôi làng tên là Petrolia ở bang California giáp với bang Oregon. Khi tôi có mặt ở đó thì sóng thần tsunami đã đánh vào Nhật Bản 3 tuần trước đó. Và chúng ta biết rằng đó là một cái trận sóng thần dữ dội nhất, lớn nhất trong lịch sử loài người, đã cướp đi trên 18.000 sinh mạng người Nhật và xóa sổ rất nhiều thị trấn lớn trên bản đồ nước Nhật. Thì những người Petrolia là những người Mỹ trắng, họ không có liên quan gì đến người Nhật cả, nhưng mà họ rúng động, họ thương xót và họ nghĩ là họ phải làm một cái gì đó rất là thiết thực cho người Nhật. Ở đó thì có 300 hộ dân, họ là những người nông dân, họ sống rời xa đô thị ồn ào, thậm chí là có phần tách biệt với nền công nghệ hiện đại hay là nền văn minh hiện đại. Nhưng mà họ đưa ra một cái quyết định, một sự thực tập rất là kỳ lạ. Đó là trong suốt một tuần lễ, họ sẽ cùng nhau không làm 3 điều và quyết tâm phải làm cho được 3 điều. 3 điều mà họ không làm đó là không tiệc tùng ca hát, không đi shopping, mua sắm bất cứ thứ gì và không ăn chiều. Và 3 điều nên làm, phải làm đó là mỗi gia đình sẽ đóng góp 10 đô la. Mỗi buổi tối trước khi ngủ phải bỏ ra 10 phút để cầu nguyện, gửi năng lượng an lành đến cho người Nhật. Và mỗi 2 buổi tối họ sẽ có mặt cùng nhau tại nhà cộng đồng để cùng xem những bộ phim về tư liệu của người Nhật, về văn hóa Nhật, đặc biệt là tinh thần võ sĩ đạo mà họ rất là ngưỡng mộ. Tại sao họ phải làm như thế? Nếu như họ là người tử tế thì chỉ cần họ đóng góp một ít tiền gửi cho người Nhật là được rồi. Nhưng mà họ có cái thấy khác. Tuy họ không theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà họ đọc rất nhiều sách về các nền triết học, đặc biệt là văn hóa Đông Phương. Họ rất là ngưỡng mộ Đông Phương học. Và họ cũng theo sát tinh thần của khoa học. Họ tin vào thuyết tần số rung động của tiến sĩ David R. Hawkins, tác giả của cuốn sách nổi tiếng đó là Power vs. Force, trường năng lượng và các yếu tố quyết định. Cho nên là họ tin rằng ngoài nguồn yểm trợ về tài chính ra thì người Nhật cần thứ khác quan trọng hơn, đó là tinh thần, đó là năng lượng an lành mà từ các nơi khác, những nơi còn bình yên, những nơi còn yên ổn, những nơi còn rung động xót xa yêu thương họ gửi về. Cho nên họ muốn thiết lập một cái vùng từ trường đặc biệt trong ngôi làng của họ, để họ kết nối với những vùng từ trường an lành khác ở khắp nơi trên thế giới, để đưa đến người Nhật một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt quý giá, để ôm ấp chở che, bảo vệ tinh thần của họ đang suy sụp, đang rệu rã. Và những ngày có mặt ở đó thì tôi rất là xúc động, vô cùng ngưỡng mộ. Mở rộng tầm nhìn, thấy những người họ tự nhận là nhà quê, là những người nông dân mà vô cùng trí thức, vô cùng văn minh. Nói về tần số rung động thì tôi thấy những điều này nó rất là phù hợp với tuệ giác của Đạo Phật. Theo tiến sĩ David R. Hawkins thì khi năng lượng tiêu cực của chúng ta nó xuất hiện, khống chế chúng ta, đó là chúng ta chìm trong những nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. Chúng ta bị nô lệ của sự sân hận, của lòng tham, hay là bị khống chế bởi những nỗi khổ niềm đau, những vết thương sâu trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tần số rung động khá thấp, từ 0.1 cho đến 10 Hz. Trong khi đó tần số rung động của trái đất ở mức trung bình là 27.4 Hz. Tiến sĩ David còn nói là những nơi mà có tần số rung động khá thấp, như là ở nhà tù, ở trong bệnh viện, ở nghĩa trang, ở những nơi mà người ta làm những điều bất thiện, những nơi ăn chơi, trụy lạc, những nơi mà có rất nhiều sự bạo động, người ta gây đau khổ cho nhau. Và khi tần số rung động bên ngoài quá thấp, cộng với tần số rung động của bản thân mỗi người lại quá thấp, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là tệ hại. Nếu như lúc đó có nguy biến, có những năng lượng tiêu cực, có dịch bệnh tấn công, thì chúng ta rất là khó thoát, nó có thể tiêu diệt chúng ta như trời. Nhưng mà theo tiến sĩ thì chúng ta có thể thay đổi tình trạng. Dù năng lượng bên ngoài rất là nguy hiểm, dù tần số rung động bên ngoài rất là thấp, nhưng mà con người chúng ta có thể điều chỉnh bản thân để đưa tần số rung động của mình lên cao, và cao nhất có thể. Theo tiến sĩ thì khi chúng ta hào phóng thì tần số rung động của chúng ta sẽ là 95 Hz. Khi chúng ta có lòng từ bi thì tần số rung động sẽ là 150 Hz trở lên. Và khi chúng ta có một tình yêu khiến tặng phụng sự vô điều kiện thì tần số rung động có thể lên đến 205 Hz. Và chỉ cần chúng ta có lời cầu nguyện hướng đến tha nhân thôi thì tần số rung động sẽ lên đến 120 hay là 350 Hz. Thì theo đó chúng ta nghĩ gì khi chúng ta đang ở trong cơn nguy biến của đại dịch? Chúng ta là người Sài Gòn, nơi mà tâm dịch lớn nhất của Việt Nam tại thời điểm này. Chúng ta là người Việt Nam, dù chúng ta đang có mặt trong nước hay là ngoài nước. Chúng ta có đặt mình vào tâm thế của một người đang mắc kẹt trong đại dịch. Chúng ta là một phần của những người buộc phải đứng lên đi đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta có thao thức băn khoăn, nghĩ ra cách nào đó để cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh hay không. Vì ở bên ngoài còn rất nhiều người đang mắc kẹt, đang đối đầu với hiểm nguy, đang trong cơn hấp hối. Còn chúng ta vẫn còn an toàn, chúng ta vẫn còn được bảo vệ, chúng ta vẫn còn may mắn để sống những ngày thật khỏe mạnh, an vui bên những người thân. Thì chúng ta sẽ làm gì đây để tiếp sức cho những người nơi tuyến đầu, những người đang gặp khó khăn, nguy hiểm? Theo tôi nghĩ là chúng ta nên học hỏi tinh thần của người Pretoria, nơi bản thân mình hay là mình sẽ mời những người thân cùng thực tập những điều mà chúng ta thấy không nên làm và nên làm một cách cụ thể. Tôi đơn cử những việc mà chúng ta không nên làm và nên làm như sau. Cũng như là những người Pretoria, chúng ta sẽ quyết tâm trong vòng một tuần, hai tuần hay là nhiều hơn, sẽ không tiệc tùng, ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, kể cả các loại tiệc tùng mà chúng ta thấy không thật sự quan trọng, như là tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay là mừng lãnh bằng thăng chức gì đó, chúng ta cũng nên tạm gác lại. Thứ hai là chúng ta sẽ không mua sắm những mặt hàng không quá thiết yếu. Thiết yếu có nghĩa là không có nó thì chúng ta sẽ chết, không sống được. Còn không quá thiết yếu là không có nó cũng không sao, vì mình còn những mặt hàng khác còn có thể sống sót được. Như vậy chúng ta vừa thực tập tinh thần bớt hưởng thụ để tạo ra một cái tần số rung động tốt nhất, và đồng thời chúng ta sẽ tránh bị lây nhiễm hay là lây nhiễm cho những người khác. Thứ ba là chúng ta không nên bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lượng để theo dõi tin tức. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên cập nhật tình hình chừng một hay là hai lần thôi. Và chúng ta không nên sa đà vào những thông tin mang tính chất tiêu cực, làm cho chúng ta nổi cơn phiền não, suy sụp tinh thần và làm cho tần số rung động chúng ta rơi xuống thấp. Thứ tư là chúng ta không nên tham gia vào các diễn đàn để phê bình, lên án, buộc tội, để bộc lộ tất cả những bức xúc của mình. Đây không phải là lúc để chúng ta phân định đúng sai, để vô tình gây chia rẽ. Thật sự là cần có sự cảm thông, sự tha thứ, sự đồng lòng, chung sức với nhau, cùng nhìn về một hướng. Thứ năm đó là chúng ta không nên để cho tâm lý mình rơi vào sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi quá mức. Và khi mình có những nguồn năng lượng tiêu cực thì phải tìm cách bảo hộ và chuyển hóa nó, mà không nên để cho lan truyền qua những người xung quanh, những người thân trong gia đình hay là bạn bè, người quen ở nơi xa. Và khi chúng ta lỡ bị lây nhiễm dịch bệnh thì phải hết sức bình tĩnh, quay về chăm sóc tâm hồn mình ngay lập tức, để ít nhất là nhìn sang một hướng tích cực nào đó, để không làm cho suy sụp tinh thần mà không làm cho tần số rung động của chúng ta rơi xuống thấp. Và đây là những điều nên làm. Tôi cũng liệt kê ra khoảng 5 điều. Thứ nhất đó là chúng ta phải duy trì sinh hoạt một cách đều độ, đi ngủ trước 10 giờ nếu có thể, và thức dậy sớm chừng khoảng 5 giờ để cùng tập thể dục, tập yoga, ngồi thiền. Ít nhất là phải có 1-2 tiếng để tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân. Thứ hai là chúng ta phải tận dụng cơ hội này để đọc những quyển sách có tính chất nuôi dưỡng tâm hồn, nghe những bài nói chuyện, những bài thuyết giảng có tính chất khai mở tâm trí. Và nên dành thời gian để hành thiền, để tĩnh tâm, để ngồi nhìn lại cuộc hành trình đời mình, xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì, có những ưu điểm nào cần phát huy, có những khuyết điểm nào cần phải thay đổi, chuyển hóa. Thứ ba đó là chúng ta tập viết thư, gọi điện, nhắn tin, gửi những lời động viên chân thành, những lời cảm ơn, những lời khen ngợi, những lời yêu thương đầy tích cực cho những người thân quen, cho bạn bè, cho những người ở bên ngoài đang mắc kẹt trong bệnh viện, trong các khu cách ly hay là các y bác sĩ nơi tuyến đầu. Chúng ta có thể viết trên trang cá nhân những dòng trạng thái đầy tích cực, đầy thương yêu, để truyền cảm hứng, để nâng dậy tinh thần cho những người đang trong nguồn năng lượng tiêu cực, bi quan, hay là những người đang đối đầu với khó khăn nguy hiểm. Thứ tư đó là trước khi ăn, chúng ta nên có sự im lặng để thể hiện lòng biết ơn đến trời đất, đến vũ trụ đã cho mình cơ hội còn có một bữa ăn ngày hôm nay đầy đủ thức ăn, đầy đủ dưỡng chất, còn ở bên những người thân yêu, để thấy mình còn thật sự may mắn hơn rất rất nhiều người trong giai đoạn này. Và trong khi ăn, mình vẫn có thể tiếp tục duy trì sự im lặng để nuôi dưỡng lòng biết ơn và duy trì tần số rung động ở mức độ cao. Và buổi tối trước khi ngủ, dù là chúng ta theo tôn giáo nào, cũng có thể ngồi tĩnh tâm, tụng kinh, cầu nguyện, gửi năng lượng an lành đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trong cơn hấp hối hiểm nguy. Thứ năm đó là một cách tiếp sức thiết thực nhất, đó là chúng ta trích ra một nguồn tài chính trong khả năng có thể để ủng hộ, giúp đỡ cho các bệnh nhân, các y bác sĩ nơi tuyến đầu, hay là những người có hoàn cảnh rất là khó khăn, không có bữa ăn qua ngày. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được trong tầm tay, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chúng ta cũng đang là một chiến binh, dù là ở nơi hậu phương, chúng ta vẫn có một tinh thần mạnh mẽ, tích cực, vẫn giữ một trái tim ấm áp và đầy thương yêu. Chúng tôi, những người đang thực hiện chương trình radio, cũng trên tinh thần đó. Quý vị biết là trong suốt hơn một năm qua, chúng tôi đã cố gắng để cho ra 3 chuỗi radio: chuỗi Bình Yên Giữa Biến Động, chuỗi Nâng Dậy Tâm Hồn, và hiện tại là chuỗi Chỉ Tình Thương Ở Lại, đã gần được 100 số radio rồi đó. Và quý vị biết là mỗi một số radio như vậy, chúng tôi phải làm việc rất nhiều, quần quật suốt một tuần lễ, trên 20 con người ở nhiều nơi khác nhau. Và có những bạn phải làm toàn thời gian, có những bạn tuy làm bán thời gian nhưng mà phải gác lại rất nhiều việc. Có những bạn ở trong vùng tâm bão của đại dịch. Để có được một tác phẩm chỉnh chu, chất lượng cao như thế thì chúng tôi phải đem tất cả tình thương trong trái tim ra để làm. Như bản thân tôi thì phải gác lại một số việc cá nhân, thậm chí là một số dự án khác, để tập trung toàn lực cho các chuỗi radio này. Vì chúng tôi biết đây là một cái món quà vô cùng quý giá, cần thiết cho đại chúng trong lúc này. Và quả thật là đại chúng cũng đã đón nhận được những giá trị mà các chuỗi radio mang tới, đã ủy lạo, đã nâng đỡ tinh thần, đã mở ra nhiều cái thấy cho đại chúng. Những điều đó làm cho chúng tôi vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn có thể làm nhiều hơn nữa. Cho nên sắp tới đây, nếu mà thuận duyên, thì chúng tôi cũng sẽ mở ra tư vấn online cho đại chúng ở khắp nơi đang bị khủng hoảng tâm lý vì đại dịch. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể tổ chức chương trình ngồi thiền online chung với nhau, để chúng ta cùng tạo ra một vùng từ trường thật là an lành, thật là đặc biệt, để bảo hộ cho nhau. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nghĩ ra là mình phải làm gì nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Bản thân tôi là một tu sĩ nhưng mà cũng có ít tài chính đó, từ những bút của 2 cuốn sách. Và tôi quyết định là gom hết số tiền đó để mua các thiết bị y tế cho các bác sĩ nơi tuyến đầu. Và trong suốt một tuần qua thì thầy trò, các anh chị ở miền tỉnh thức Sài Gòn, miền tỉnh thức Hà Nội, miền tỉnh thức Melbourne, miền tỉnh thức California và các anh chị ở Canada nữa, cùng hợp sức với nhau để đặt các mặt hàng thiết bị y tế chất lượng cao nhất cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu. Chúng tôi phải cử các bạn trẻ trong miền tỉnh thức Sài Gòn phải làm shipper luôn, mặc dù là có những bạn chưa có mũi vaccine nào cả, mà phải giao hàng tận nơi ổ dịch. Và từ cảm hứng này thì chúng tôi rất là mong muốn mời đại chúng ở khắp nơi cùng chung sức với dự án mà chúng tôi gọi đó là Chỉ Tình Thương Ở Lại. Mặc dù thời gian qua có rất nhiều vấn đề nhạy cảm về từ thiện, nhưng mà chúng tôi không ngại, không sợ hãi, vì nghĩ đến quyền lợi chung, vì nghĩ đến cơn nguy biến đang xảy ra, chúng ta cần có một cái sức mạnh rất là lớn, cần có một sự hỗ trợ thực sự là thiết thực hơn nữa để giúp đẩy lùi dịch bệnh. Cho nên chúng tôi mạnh dạn đã lập ra một cái trang web để minh bạch hết tất cả những nguồn thu chi, tất cả những chứng từ dữ liệu để đại chúng khắp nơi cùng theo dõi. Chúng ta mong muốn có một cái việc làm thanh tịnh nhất, trong trẻo nhất và được mọi người ghi nhận và đồng lòng. Thông tin cụ thể về dự án này thì một lát nữa quý vị sẽ được nghe MC sẽ chia sẻ một cách đầy đủ, chi tiết. Và ngoài ra thì thầy trò ở đây, tức là chúng tôi đang ở Đức Trọng Lâm Đồng, trên 30 tình nguyện viên và các anh chị, các bạn trẻ ở miền tỉnh thức Sài Gòn, miền tỉnh thức Hà Nội đang trong một tinh thần rất là sẵn sàng để bước ra bên ngoài, có thể là một người vận chuyển, có thể trở thành một người chăm sóc bệnh nhân, hoặc thậm chí là có thể bước vào tuyến đầu nếu như có đủ điều kiện. Hai điều kiện quan trọng nhất mà chúng tôi cần đó là được huấn luyện để trở thành một người chăm sóc bệnh nhân tốt nhất có thể, và mỗi người phải có ít nhất một mũi vaccine. Với chủ đề Radio số 12, sẵn sàng tiếp sức cho nhau, mong rằng mỗi đại chúng, những người con đất Việt, mỗi thiền sinh, Phật tử, chúng ta hãy tự trao cho mình một cơ hội được làm một người vận chuyển, một người chăm sóc bệnh nhân hay là một nhà tài trợ. Ai cũng là một nguồn lực dồi dào, ai cũng tràn đầy năng lượng tích cực thương yêu, ai cũng hướng về Sài Gòn, hướng về Việt Nam, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo nên một nguồn từ trường vĩ đại, tần số rung động vĩ đại. Thì chắc chắn thật sớm chúng ta sẽ đẩy lùi được mọi ách nạn, dù đó là dịch bệnh nguy hiểm. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và cùng hưởng ứng. Returning to the freedom within, calming body and mind, being open for what the moment brings, through stillness gentle and kind, following the breath of life, realizing it's not mine, releasing our separation and connection with the whole is there to find. Stopping our habit to run, coming home in the here and the now, receiving all the wonders of life that are there anyhow. Yes, finding peace in being present for how reality appears, being one with the stream of life without confusion that interferes. Imaho, imaho, imaho, imaho. Presence of life, mindfully, in and all around us, there's a greater liberty, clearly aware that what is now is fading with an infinity, and knowing being part of that is embracing our unity. For interconnected we all are, with the sun and the moon and all stars. Listening to the heartbeat of life, feeling its precious energy. All in one and one in all, reach further than we can see. In my home, in my home, in my home, in my home, in my home, in my home, in my home, in my home, in my home, in my home. Chúng ta chắc ai cũng có thể mường tượng được rằng lực lượng bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế là những người đang phải trải qua những thách thức lớn nhất trong thời điểm này. Nhưng để có thể thật sự thấu hiểu thì chắc chắn không ai khác ngoài người trong cuộc mới biết rõ những gian truân và hiểm nguy mà họ đang đối mặt. Vậy mà câu từ chữ nghĩa cũng không sao diễn tả được những gì đã và đang diễn ra trong các bệnh viện đang chữa trị cho các bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19 lúc này. Đó là những lời tâm sự sức ruột của một bác sĩ người Việt đang sinh sống và làm việc tại thành phố New York, nước Mỹ. Mà chắc chắn rằng các y bác sĩ của chúng ta, đặc biệt là tại vùng tâm dịch Sài Gòn lúc này, cũng đang phải trải qua hàng ngày, hàng giờ. Bây giờ, mời quý vị đến với một bài viết hết sức cảm động mà ban biên tập chương trình Radio xin phép đặt tên là Bước trong tâm bão, được bác sĩ Phương Trinh chia sẻ trên Facebook cá nhân. Bài viết này sẽ được thể hiện qua hai giọng đọc Hà Trần và Trần Ngọc Sang. Bữa giờ, rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở thành phố New York như thế nào. Và thật tình là, với một đứa từng viết báo như mình, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua, muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đã chai sạn đi. Chỉ trong vòng một tháng, thành phố New York đã thay đổi đến chóng mặt. Và hiện tại ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện là lại cảm thấy như đang đi ra chiến trường. Và ai cũng có chung một nỗi niềm lo lắng và bất lực. Đầu tháng 3, hai vợ chồng được nghỉ và vẫn còn kéo nhau road trip xuyên bang. Thành phố New York và nước Mỹ lúc này vẫn còn hoạt động bình thường. Dịch bệnh lúc này hầu hết chỉ ở Seattle. Ngay trong bệnh viện, mọi người cũng chỉ nói về COVID-19, như thể nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình. Chỉ là những ai đi du lịch từ những nước vùng dịch về thì phải cách ly 14 ngày. Hai đứa mình may mắn không lên kế hoạch đi chơi xa như mọi lần vì cần ở lại đi ăn đám cưới bạn thân. Ngày xuất hành đi chơi, cả hai đứa còn đùa với nhau là nếu có ai đi dự đám cưới này mà bị nhiễm bệnh cũng chả sao, vì hết phân nửa khách mời là bác sĩ. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày đi chơi mà mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày thứ nhất, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York. Bệnh viện của hai đứa đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên. Ngày thứ hai, email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ PPE trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Ngày thứ ba, ca bệnh thứ hai xuất hiện, dù không phải ở trong thành phố New York mà là ở vùng ngoại ô New Rochelle. Đây lại là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này đã nhập viện từ cách đó mấy ngày với chẩn đoán viêm phổi và hoàn toàn không được cách ly. Khi đọc tin này, mình đã bắt đầu thấy rùng mình khi nghĩ đến những người thân và nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này và hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ, và nghi là trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm từ bệnh nhân này. Ngày thứ tư, có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Bệnh viện bọn mình tiếp tục gửi email nhắc nhở nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia có dịch, và nếu không có việc cần thiết thì đừng nên đi đâu cả. Lúc này, dịch đã bùng phát mạnh mẽ tại Ý. Ngày thứ năm, bệnh viện email nhắc lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong email, họ cũng cấm không được lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng. Lúc đọc email này, mình thấy buồn cười, vì nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa, cớ gì phải cấm như vậy? Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết là do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị, và bệnh nhân và người đi thăm bệnh bữa giờ đã chôm hết trong bệnh viện, nên bây giờ nó lại là hàng hiếm và không được dùng thoải mái như xưa nữa. Ngày thứ sáu, New York có 44 ca bệnh, hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Email từ bệnh viện thông báo tất cả những buổi họp hay bài giảng nào có nhiều hơn 25 bác sĩ đều phải hủy bỏ. Họ bắt đầu lo sợ nếu bác sĩ bị bệnh cùng lúc thì sẽ không có ai chăm bệnh nhân. Ngày thứ bảy, New York có 89 ca. Bệnh viện thông báo tất cả những bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Bạn bè nội trú của mình đang thực tập một tháng ở châu Phi cũng bị bắt quay về. Bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ đang được nghỉ phép phải khai báo đã đi đâu và định đi đâu. Cả hai đứa mình đều phải đưa ra lịch đi chơi. Lúc này chỉ mong về nhà ngay vì cảm thấy tình hình khá căng thẳng. Ngày thứ 8, số ca tăng lên 106. Bệnh viện yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm để tránh lây nhiễm. Ngày thứ 9, 142 ca. Nước Ý thông báo giới nghiêm toàn quốc. Bệnh viện New York nhìn bệnh viện Ý bị quá tải, bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của mình thông báo PPE bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ. Ngày thứ 10, 173 ca. Hai đứa mình về lại thành phố New York, chuẩn bị đi làm lại và bước thẳng vào tâm bão. Ngày thứ 10 đến hôm nay, mọi thứ hoàn toàn bị mất kiểm soát, và đây cũng là hiện thực cuộc sống trong tâm dịch. Là tất cả bệnh viện ở thành phố New York hiện giờ đang hoàn toàn quá tải. Số ca bệnh cứ tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao và số máy thở đang vơi dần. Khi mình viết những dòng này thì bệnh viện của mình và của Ian chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện giờ cả khoa nhi của bệnh viện mình đã phải dọn qua bệnh viện khác để dành phòng cho bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi và chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ bác sĩ. Là số đồ bảo hộ PPE cứ vơi dần đều. Ban đầu quy định là tất cả mọi người phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Khi số lượng N95 giảm mạnh thì quy định mới là được phép dùng lại N95 trong một ngày, rồi lại đổi thành chỉ được dùng N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường. Và hiện tại bây giờ, khi số lượng khan hiếm cùng cực, thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang, loại dùng một lần, và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác. Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng, và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay. Nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết. Hiện thực đau lòng là hầu hết bệnh nhân COVID-19 khi mất đều ra đi một mình. Để ngăn lây lan, bệnh viện quy định người nhà bệnh nhân không còn được vào thăm nữa. Rất nhiều gia đình đã phải nhìn người thân của mình ra đi qua FaceTime. Và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không liên lạc với họ được. Và mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine, là cảm giác như đang chết ngạt khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa. Đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất. Là hầu hết nhà xác đều đã quá tải, không còn chỗ để thêm, nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác. và vì lệnh cấm tập trung đông người, nên người mất cũng không được có đám tang. Người nhà tới giờ vẫn không thể gặp họ lần cuối. Là sản phụ bây giờ phải đi sinh một mình, không được có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm. Là bao nhiêu ông bố lỡ dịp không được nhìn thấy con mình ra đời. Là các nội trú sinh các ngành khác nhau đều được điều động đến giúp ngành đa khoa và cấp cứu, khi họ hoàn toàn kiệt quệ về sức lực và quá nhiều bác sĩ đã mắc bệnh và phải ở nhà. Là quyết định cho sinh viên năm cuối trường y tốt nghiệp sớm để có thêm một lượng bác sĩ mới để giúp bệnh viện trong cơn đại dịch này. Là khi mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà hay gặp người nhà, vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm. Chỉ là sớm hay muộn và không đứa nào muốn để lây cho ba mẹ và ông bà. Cả tuần nay, mẹ chồng mình đều tới nhà nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách vài mét và chỉ được nhìn và nói chuyện với hai đứa mình qua cửa sổ. Hôm qua bà lại đòi vào nhà và Yên phải nói mẹ không được để bị lây bây giờ. Nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện thì mẹ phải vào một mình. Và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia vì cơ hội sống sót cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Thế là bà lại phải quay xa. Là khi bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho người chồng, người vợ, người yêu, những người đang sống ngay trong nhà. Bạn bè mình có người phải xuống ở tầng hầm ngủ giường riêng, có người phải ra thuê khách sạn hoặc ở Airbnb. Đứa nào có con thì phải gửi con về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp con. Hai đứa mình vì cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát, và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi. Là khi dịch bệnh khiến người ta phải lường trước tình huống xấu nhất, các bác sĩ đều đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Vợ chồng phải dặn nhau trước là nếu đến lúc hoàn toàn hôn mê thì có nên đặt nội khí quản không, hay là cứ để ra đi cho thanh thản. Lời nói đùa mọi khi, nếu em có chuyện gì thì anh cứ lấy vợ mới đi, trong thời điểm này lại thành ra là một câu nói thật. Là các ông bố bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện cứ như là đang ngồi trên đống lửa. Mẹ chồng mình thì mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau và bắt hai đứa uống, và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt. Mẹ đứa bạn mình, mỗi khi nó trực đêm là bà thức nguyên đêm nói chuyện cùng nó, vì bà lo đến không ngủ được. Ba đứa khác thì năn nỉ nó xin nghỉ làm đến khi nào hết dịch rồi quay lại. Nhưng thời điểm này không ai nữa xin nghỉ vì trách nhiệm với bệnh nhân và trách nhiệm với cả đồng nghiệp nữa. Nhưng trong thời điểm khó khăn này lại làm mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp bọn mình chống dịch. Là khi nhận được tin từ bệnh viện là chỉ còn đủ một khẩu trang cho mỗi bác sĩ, mình đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè, hỏi xin nếu đứa nào còn khẩu trang thì cho mình mua lại. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, bọn bạn mình đã hỏi dò người quen, và bằng cách nào đó, mỗi đứa đều kiếm ra được vài chục khẩu trang gửi về cho mình. Ba mẹ cũng chạy khắp thành phố kiếm chỗ bán khẩu trang để gửi lên. Nhờ vậy mà mình đã có đủ khẩu trang ít nhất đến khi có hàng mới về bệnh viện. Là khi hàng loạt các nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để bọn mình tập trung làm việc. Từ Uber Eats, Sweetgreens, rồi bao nhiêu tiệm bánh nổi tiếng, chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện ra là sẽ được ăn miễn phí, mà còn được giao tới tận bệnh viện nữa. Rồi thì nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hy vọng về các bệnh viện. Là khi cả thành phố hẹn nhau chiều nay đúng 7 giờ cùng nhau vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện. Tới đúng giờ, ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt và vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau, lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Và vì tất cả những điều đó, mình tin là thành phố New York sẽ qua được đại dịch này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được. nhưng COVID-19 sẽ qua đi và thành phố này sẽ trở lại như xưa. Vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ. Bài viết cho một tháng 3 đầy bão táp. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là thế và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô vờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và để núi cao vẫn đó những điều nói rằng đơn giản, nhưng không phải. Như không khí thoáng đãng mà ta còn đang được hít vào đến căng lồng ngực, thức ăn nước uống mà ta còn được thụ hưởng, giấc ngủ khá trọn vẹn mà ta còn có, hay thời gian mà ta còn chủ động để chuyện trò, gắn kết cùng người thân và làm được những điều mình muốn. Đó là những điều quý báu mà trong thời điểm hiện nay ta càng nên trân trọng thật trọn vẹn và chớ xem nhẹ. Vì đó không phải giản đơn mà ta có được. Chúng là niềm khát khao mong mỏi và cả là nhu cầu thiết yếu của những người chiến sĩ tuyến đầu mặt trận chống dịch, bảo vệ cho sự an nguy của chúng ta. Họ đang gồng mình mà vẫn chông chênh lắm thay trong bão táp lúc này. Vậy nên,

Sài Gòn ở thời điểm này đang thật sự là tâm bão của dịch bệnh, với hàng ngàn ca COVID-19 dương tính mới mỗi ngày. Đó là còn chưa kể đến những hoàn cảnh neo đơn, ngặt nghèo, thiếu cơm ăn áo mặc khi nguồn kinh tế bị đứt gánh với giãn cách xã hội kéo dài. Nhưng dòng bão bên ngoài không làm nao núng bao suối nguồn tình cảm bên trong vẫn cứ đổ về đây từ muôn phương. Và tình thương đất ruột dành cho quê hương xứ sở dường như chẳng ngần ngại chi khoảng cách về địa lý, khi vẫn là vòng tay ôm chặt, che chở cho những hoàn cảnh bất hạnh và truyền đi bao năng lượng tích cực cho cộng đồng. Đẹp hơn nữa là khi trao tặng tình thương và đỡ đần thiếu thốn, món quà nhận lại được lớn nhất chẳng phải là những lời cảm ơn hay công nhận đóng góp, mà đơn giản chỉ là sự đón nhận của những ai đang thiết tha cần. Sau đây, kính mời quý vị đến với góc nhìn tràn đầy yêu thương và ấm áp mang tựa đề Sài Gòn bao thương của Dương Ngọc Thái, được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt. Khi chúng tôi quyên góp giúp bà con Sài Gòn đang khó khăn, bất ngờ nhất là tiền đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong 7 ngày, nhóm người Việt chúng tôi ở thung lũng Silicon, Mỹ đã quyên góp được 114.000 đô la Mỹ và 84 triệu đồng để gửi về Sài Gòn. Trang, tay hòm chìa khóa của nhóm, bảo ngày nào mở mắt dậy kiểm tra tài khoản, khóe mắt cũng cay cay. Bà mẹ của ba đứa con nhỏ vẫn luôn trực chiến theo dõi tiến độ, trả lời email, gửi hóa đơn đóng góp cho các nhà hảo tâm. Vì phần lớn tiền đóng góp được đối ứng bởi các công ty, mất một thời gian mới được giải ngân, Trang lấy tiền nhà ra ứng trước để gửi về Việt Nam cho kịp. Anh Bình, chủ xì dự án, sửa tới sửa lui lời kêu gọi quyên góp sao cho thật chân thành và tường minh mới chịu. Khi đang lên mạng xã hội, có người nhắn ngay: ai viết mà dễ thương quá vậy. Người đàn ông trung niên này đã rời Sài Gòn du học mấy chục năm trước, nhưng nhìn cách anh ấy tìm kiếm, kêu gọi rồi cảm ơn từng người đóng góp, mới thấy dù ở đâu, làm gì, anh vẫn là người Việt. Nhóm chúng tôi, những người Việt ở khu vực Bay Area San Francisco, đã lên kế hoạch cho chiến dịch quyên góp này từ giữa tháng 6. Bọn tôi cũng có chút kinh nghiệm. Năm ngoái, dù phải sống trong nhà mấy tháng trời vì bão Covid ở Mỹ, chúng tôi vẫn tổ chức quyên góp ủng hộ những người bán hàng rong, thầy cô giáo và nạn nhân bão lụt miền Trung. Các chị em còn tổ chức nấu ăn từ thiện, bán được bao nhiêu tiền gửi hết cho Việt Nam, còn bỏ thêm tiền túi. Lần này, chúng tôi đặt mục tiêu quyên góp 24.000 đô la Mỹ, tương đương với 3.000 phần quà, mỗi phần dự kiến gồm 5 cân gạo, một chai dầu ăn, một chai nước mắm và một lốc cá hộp. Một người bạn bảo, anh thấy thật giản dị khi chỉ cần bớt uống 2 ly Starbucks khoảng 12 đô la Mỹ là có thể giúp một người sống vài ngày. Khi chuẩn bị phát động chiến dịch, anh Bình nói hồi hộp quá, không biết có đạt được mục tiêu không, vì kêu gọi bà con góp hoài cũng kỳ. Không ngờ, đến khi tôi viết những dòng này, số tiền quyên được đã gần 5 lần mục tiêu đề ra. Bất ngờ hơn, ngoài Việt Nam và Mỹ, chúng tôi nhận được tiền đóng góp từ Anh, Australia, Ba Lan, Pháp, Singapore và Thụy Sĩ. Tổng cộng hơn 500 người đóng góp, trong đó có những người bạn, đồng nghiệp không dây mơ trễ má gì với Việt Nam. Là người con Sài Gòn, tôi có cảm giác như chính gia đình mình gặp đại họa, để rồi bao nhiêu người dân nước lã nhào vào, mỗi người phụ một tay. Ơn nghĩa này không biết bao giờ mới trả hết. Thành công bước đầu của chúng tôi một phần nhờ chính sách thuế của Mỹ. Luật Mỹ quy định tiền đóng góp cho các hoạt động cứu trợ, từ thiện hay phi lợi nhuận đều được miễn trừ thuế. Nhờ đó, nhiều công ty ở đây có chính sách đối ứng, nhân viên cho tổ chức từ thiện 1 đồng, công ty sẽ cho thêm 1 đồng, có nơi còn hào phóng cho những 2 đồng. Nhân viên không cần giấy tờ thủ tục gì, chỉ cần gửi yêu cầu là công ty chuyển tiền. Hơn 1/3 số tiền mà chúng tôi đã quyên được đến từ đối ứng của các tập đoàn ở thung lũng Silicon. Google tuần trước cũng đã đối ứng cho tôi 5.000 đô la Mỹ. Nhờ chính sách này mà 1 đô la Mỹ chúng tôi cho đi, bên nhận sẽ được 4 đô la Mỹ hoặc hơn nữa. Trước đây, tôi cứ nghĩ đó là mánh trốn thuế của bọn nhà giàu, nhưng kỳ thực, đây là chính sách giao lại quyền quyết định đầu tư công cho người dân và các tổ chức xã hội. Thay vì phải trả hết thuế thu nhập cá nhân vào ngân khố của chính phủ Mỹ, mỗi năm tôi có một số tiền không bị đánh thuế để quyết định giúp ai, ủng hộ hoạt động nào. Quyền tiền đã khó, sử dụng tiền càng khó hơn và cũng là vấn đề rất nhạy cảm. Chúng tôi không có người ở Việt Nam, cũng không có nhiều kinh nghiệm trực tiếp đứng ra cứu trợ hay triển khai các hoạt động từ thiện. Kỹ sư máy tính như tôi thì phải thường xuyên tự học, nên có tâm lý cái gì mình cũng tự làm được. Thực tế phũ phàng trong hoạt động từ thiện, tôi thấy mình chẳng làm được gì ra hồn, nên giờ tôi muốn tập trung vào sở trường của mình, còn lại góp tiền để người khác làm. Vì thế, thay vì tự làm hết, chúng tôi thống nhất sẽ chỉ quyên tiền, còn lại giao cho các tổ chức cứu trợ từ thiện chuyên nghiệp lo. Chúng tôi chọn hệ thống quán cơm nụ cười vì sự minh bạch và cái tâm của họ với người nghèo nhiều năm nay. Chỉ trong vài ngày nhận tiền từ Mỹ chuyển về, các anh chị ở Việt Nam đã kịp mua và phát quà, đem nụ cười đến cho bà con ở Hóc Môn và Bình Tân. Chuyện chưa kết thúc, số tiền đã quyên không thấm vào đâu so với lo âu thiếu thốn chồng chất trên vai người nghèo Sài Gòn và cả nước. Tôi e những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nữa khi virus đang lan rộng. Anh chị em chúng tôi vẫn đang cố gắng làm tốt phần của mình, quyên thêm được một đồng là giúp thêm được một người trong hoạn nạn. Tôi nghiệm ra rằng, làm từ thiện không chỉ là cứu trợ, mà còn là xác định các vấn đề xã hội mình muốn giải quyết, tìm ra ai đang xử lý các vấn đề đó chuyên nghiệp và mình có thể giúp gì cho họ. Mỗi người làm tốt phần của mình, xã hội tự khắc sẽ đi lên. Trang nói sau đợt này, phải viết lời cảm ơn thật đàng hoàng, gửi những người đã đóng góp, trong đó có nhiều người chưa từng đến Việt Nam. Tôi chưa hình dung sẽ nói gì cho đủ, bởi món nợ ân tình quá lớn. Cảm ơn cuộc đời cho tôi cơ hội được biết những tấm lòng bốn phương, những người bạn rộng rãi và nhân hậu. Và từ bên kia địa cầu, chúng tôi phải cảm ơn những người Sài Gòn đang hy sinh tự do cá nhân và sinh kế vì cái chung. Những người dân lam lũ những món quà nhỏ bé của chúng tôi kỳ thực chính là người đã đóng góp lớn nhất. Chính họ nhắc nhở chúng tôi, những đứa con xa nhà, về một Sài Gòn luôn bao thương. Hàng quán ngủ vui trong lòng thành phố. Có những ngày nhớ nhung Sài Gòn quá, nỗi nhớ dành cho những thân thuộc bấy lâu, cho lúc trẻ dại và đến khi bạc đầu, dành cho cả những người ta chưa từng biết. Sài Gòn ơi, ta thương như hơi thở, thương bao ngày chia riêng khoảng trời. Cùng thành phố nhưng chẳng gặp được mà trao lời yêu theo những chiếc hôn. Sài Gòn ơi, dường như chưa bao giờ cô đơn quá yêu đuối đến không ngờ, và ta tin sớm có phép màu gặp lại lần này, ta hứa sẽ ôm Sài Gòn vào lòng. Vắng tênh Sài Gòn phố, vắng khu chờ đâu rồi quán bình dân. Mong tới một ngày sân khấu lên đèn, nhộn nhịp dân về đêm. Có những ngày chất chơi Sài Gòn thế, nghêu ngao trình dang rộng nối vòng tay, nuôi nhau bằng tình và bữa cơm san sẻ. Sài Gòn không gục ngã. Sài Gòn ơi, bao lâu em chưa ngủ, đêm qua dài đêm thôi ồn ào. Ngày mai lên rực rỡ trong lành, cỏ cây chim vui reo, ta lắng nghe. Sài Gòn ơi, dường như chưa bao giờ yêu đến thế tha thiết như mong chờ. Còn nhiều nơi chưa đến một lần. đi hết cho thoát bước chân. Trái đất ta cũng sẽ thang ngồi ở đây, mắt nheo lại nhìn hạt nắng con nghe ấm lòng vì tình yêu thành phố này. Nhìn lại thời điểm này 2 năm trước, có ai ngờ sẽ có một cuộc chiến không súng ống dữ dội như vậy ập đến với nhân loại. Dấu tích về những tổn thất nặng nề về con người và kinh tế chung quanh, và viễn cảnh về những vết thương khó nguôi ngoai về mặt tinh thần sau này đây, làm cho chúng ta không khỏi bàng hoàng. Trời đất đang gửi cho ta bài học nào mà đắt giá đến vậy? Liệu trong lúc này, khi sự sống bị đe dọa dữ dội, những tham vọng vô đáy của con người có còn thỏa đáng, và chúng ta đã nhận ra được thế nào là đủ chưa? Chúng ta có còn đau sự kiêu ngạo khi cho rằng mình là con người độc lập, tự chủ và không cần đến ai? Mong rằng tất cả chúng ta hãy thức tỉnh để nhận ra mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là sự sống còn. Và đây là thời điểm cao trào để ta gác bỏ những tham sân si tầm thường và cả những oán thù kỳ thị, để cùng đoàn kết và dồn sức đồng lòng hướng về phía trước, bởi đó chính là con đường duy nhất để đi lên. Phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ lại được lắng nghe một bài thơ ra đời vô cùng đúng thời điểm, với những thông điệp sâu sắc của thầy Minh Niệm mang tựa đề Khát Sống. Bài thơ sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Ánh. Chẳng lẽ đến khi nào cái chết ập đến đây mới tỉnh ngộ ra tối thượng của mọi khát khao là được sống? Đã có những tháng ngày tưởng chừng nắm hết mọi thứ trong tay, đã có những tháng ngày như con thiêu thân lao vào mục tiêu lớn, đã có những tháng ngày nếu không thành công thì không thể sống, đã có những tháng ngày thực tại luôn chất đầy khoảng trống, bởi chưa hài lòng, chưa muốn cắm rễ sâu. Có ai nghĩ thế kỷ 21 buồn như thế này đâu? Lũ lụt cháy rừng, chưa hết kinh hoàng lại đến hồi đại dịch. Chưa hết 2 năm mà hành trình loài người đã gần như vô định. Một đời sống bình thường cũng nằm ngoài sự suy tính khi phố phường mãi phong tỏa giăng dây. Có ai nghĩ sẽ có những tháng ngày nhìn xác chết quanh đây, những ca nhiễm phải tức tưởi ra đi vì không một ai chăm sóc, từ tiếp xúc lây lan đến tử vong diễn ra trong thoáng chốc. Một cuộc chiến mà từ đầu đến giờ vẫn chưa hề cân sức, bởi bên này không một tấc vũ khí trong tay. Khi giữa mục tiêu sống còn và duy trì kinh tế vẫn loay hoay, chưa hẳn vô tâm nhưng lại dễ quên hiện đang cơn nguy biến, ẩn mặt lái buông trên sinh phận người có khác gì cuộc chiến. Nhưng may mắn thay, vẫn còn người hùng xông ra tiền tuyến, dù chưa trao trọn tấm khiên thần, vắc xin. Nhìn dòng người hối hả tản cư mà nước mắt cứ rưng rưng, thành phố đã quá đau, giờ lại buồn vì không ôm ấp nổi. Nhưng Sài Gòn ơi, bao kẻ nợ người lời cảm ơn và xin lỗi, bao kẻ làm tổn thương người bằng những điều gian dối. Chắc giờ cũng ngậm ngùi, đau đớn, xót xa. Đây là lúc phải nối chặt vòng tay và nới rộng trái tim ra. Không phải lúc đổ thừa hay kết tội nhau để truy tìm sự thật. Không phải lúc phân biệt, rẽ chia dù chất chồng bao uất ức. Không phải lúc thét gào, thở than cho cạn mòn sinh lực. Khi chiến cuộc bên ngoài đang lên dốc cam go. Đứng lên đi, đứng cho thật vững vàng để tầm mắt vươn xa, để thấy quê hương nhọc nhằn, để nhìn nhận anh em cùng nòi giống. Để trái tim rung lên, không gì khát khao hơn quyền được sống. Không gì mạnh mẽ hơn đi bên nhau giữa đất trời lồng lộng. Để trái tim cuộn trào hy vọng, mới tìm thấy hướng đi lên. Ta đã thấy trong đêm nay cờ bay trong ngọn cờ bay, đừng nói lên đi lên mọi miền gió hòa bình bay về buồn hương mày vui thân nước trôi nhai nhìn sông bao la qua bao hận thù gặp quê hương nó bao sâu giọt nước mắt vui lay lòng cô đơn. Ta đã thấy trong đêm nay bàn tay muôn vàn bàn tay đôi cuộc tình nỗi lòng đơ đơn, bàn tay đi nói anh em về suối quê hương lòng tôi nhung nhà. Trời nào cũng đêm trong chiếc xuống xuống nước vãi sâu qua con kinh hoàng. Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn, ruộng đồng Việt Nam lên như lúc non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhà khói ngay bên rừng. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trong ngọn cờ bay, đông đô hôm nay ta dựng đèn, ta dựng đèn trong làng trong xóm, người đi nước cuốn lên, con đất nước ta mơ nụ cười, nàng cây nhanh cây áo mưa, người con nước nhanh như rừng đi tôi. Ta đã thấy gì trong đêm nay, đèn soi trong ngọn đèn. Kính thưa quý vị, lực lượng bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế là những người đang phải trải qua những thách thức lớn nhất trong thời điểm này. Họ phải làm việc liên tục nhiều ngày nhiều giờ liền và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Tất cả vì trách nhiệm người lương y, đấu tranh vì cả cộng đồng. Những gian khó và hy sinh này không thể kể xiết bằng lời trong hoàn cảnh cao trào hiện nay. Do đó, đây không phải là thời khắc để chúng ta mãi yếu lòng và phí hoài ngày dài tháng rộng với những điều khó chịu, thở than về cuộc sống bị đảo lộn hay mãi đắm chìm trong sợ hãi. Chúng ta hãy như loài chim hải âu tung cánh, nương theo những cơn gió lớn lúc biển động mà bay lên cao hơn và không để mình bị nhấn chìm bởi dòng bão ấy, bằng sự đón nhận hoàn cảnh có tỉnh thức và trách nhiệm. Thông qua chương trình, ekip cũng xin được chia sẻ đến đại chúng thông tin về một dự án mới nhất của thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức. Dự án được mang tên Chỉ Tình Thương Ở Lại, cùng tên với chuỗi radio này, được ra đời với mục đích hỗ trợ trang thiết bị y tế tới các cơ sở bệnh viện tại Sài Gòn, tập trung vào các thời điểm then chốt đang cần trợ giúp khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Song song với việc đóng góp tài vật để hỗ trợ cho việc tìm mua các thiết bị cần thiết, Chương trình này còn là cơ hội để đại chúng tham gia hỗ trợ với công tác vận chuyển shipper. Dự án này là hoàn toàn phi lợi nhuận, được sáng lập và vận hành dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Niệm và cộng đồng miền tỉnh thức, và có mặt nhờ tình thương của tất cả mọi tấm lòng trong và ngoài nước đối với người dân Sài Gòn nói chung và đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế nói riêng khi đứng trước những làn sóng nguy hiểm dồn dập của đại dịch. Đây cũng là sự phát tâm đóng góp của mọi người để cùng san sẻ bớt những thiếu thốn về mặt vật chất và tiếp thêm năng lượng tích cực khi đồng cảm với những gian truân về mặt tinh thần với các chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ trang thiết bị y tế trong giai đoạn ban đầu này với sự ủng hộ và nối rộng vòng tay để lan tỏa yêu thương của quý vị đại chúng, hy vọng sẽ là tiền đề cho nhiều hoạt động khác của dự án Chỉ Tình Thương Ở Lại được mở rộng quy mô hơn nữa trong tương lai không xa. Để tham gia đóng góp hỗ trợ và xem đầy đủ thông tin chi tiết, xin quý vị truy cập web www.chỉtìnhthươngởlại.org. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, luôn trang bị cho mình một tinh thần vững vàng và một trái tim quả cảm. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trong ngọn cờ bay.